Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 81, mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh Phủ hiếm hoi có một buổi sáng nghỉ ngơi trong nội nha. Thật ra, nàng có chút mong muốn trở về nhà thăm Cù Thị Từ khi gia bộc của Khuất Nguyên Đình đến. Linh Phủ không còn căng thẳng như trước. Trước kia, nha môn huyện Sở ấp đối với nàng và Khuất Nguyên Đình đều là nơi xa lạ, đầy rẫy những người mang lòng dạ khó lường. Nàng và hắn như người khai hoang, từng bước dọn sạch gai góc, mở ra một mảnh đất an toàn và rõ ràng. Hiện tại, nội nha và ngoại nha, Khuất Nguyên Đình không còn cô độc một mình nữa. Cảm giác an tâm có đó, nhẹ nhõm có đó, nhưng cũng thoáng đầu đó chút bâng khuâng và hoài niệm. Ta đúng là số bận rộn mà, lại còn hoài niệm những ngày 007 đầy gian truân kia, thật là. Tự chế giễu mình một hồi, Linh Phủ chợt nảy ra một thắc mắc nhỏ. Đã xuyên đến gần 2 tháng rồi, người bạn thân của nàng vẫn chưa đến. Là chuyện gì đây? Trước đây, nàng luôn rất đúng giờ. Chẳng rõ là cơ thể của nguyên chủ chưa thích ứng hay là bị rối loạn rồi. Về phương diện này, ký ức của nàng hoàn toàn trống rỗng. Đang mải miết suy nghĩ lung tung, nha hoàn anh nữ bước vào bẩm báo. Tiểu thư, huyện lệnh đại nhân mời người đến Thủy Các cùng dùng cơm trưa. Thủy Các, Linh Phủ thoáng nghi hoặc. Khuất Nguyên Đình từ khi nào trở nên nhã nhặn như vậy, lại còn cố ý bày biện cơm trưa trong Thủy Các. Điều càng khiến nàng bất ngờ hơn là hôm nay anh nữ và A Vân lại một trái một phải hộ tống nàng, từ tốn bước đến Thủy Các. Hừm, chắc vì thấy ta bị thương, nên họ đặc biệt chăm sóc hơn chút. Thủy Các trong nội nha được xây dựng ngay trên hồ nước. Tứ phía đều mở cửa sổ, từ xa Linh Phủ đã nhìn thấy bóng dáng Khuất Nguyên Đình đang quỳ ngồi trước án kỷ. Đến gần hơn, Linh Phủ không khỏi hít một hơi bữa cơm trưa hôm nay được bày trí thật nghệ thuật. Hơn nữa, phía sau Khuất Nguyên Đình còn có Triệu Bá và Trình Duệ đứng nghiêm. Còn phía sau nàng, anh nữ và A Vân nhẹ nhàng theo sát. Nàng và Khuất Nguyên Đình đã dùng bữa chung không ít lần, nhưng chưa bao giờ lại chính thức chỉ có hai người như vậy. Nguyên Đình huynh, Linh Phủ khẽ gọi, Khuất Nguyên Đình vẫn mỉm cười nhìn nàng, ra hiệu mời nàng ngồi xuống. Sau khi Linh Phủ an tỏa, Khuất Nguyên Đình liền quay sang đám người xung quanh nói. Tất cả lui xuống đi, anh nữ, A Vân, đừng đi quá xa, cứ ở gần đây, Linh Phủ cô nương cần gì sẽ gọi các ngươi. Dạ, anh nữ và A Vân đáp, A Vân thậm chí còn không giấu được sự vui mừng. Từ lâu nàng ta đã mong có cơ hội hầu hạ trước mặt huyện lệnh đại nhân, nhưng chưa bao giờ có dịp. Hôm nay, chính tiết quản sự truyền lời của Khuất Nguyên Đình, bảo các nàng những ngày này phải kề cận chăm sóc Từ Linh Phủ. Ban đầu, A Vân còn hơi miễn cưỡng, nhưng không ngờ theo hầu Từ Linh Phủ lại có thể gần gũi huyện lệnh đại nhân đến vậy. Những kỳ vọng ấp ủ bấy lâu, những mơ tưởng kìm nén, tất cả cùng trào dâng. Anh nữ và A Vân đứng ở hành lang cách Thủy Các một đoạn, đảm bảo không làm phiền cuộc trò chuyện bên trong mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi lớn của chủ nhân. Sau khi cho lui người, Khuất Nguyên Đình dịu giọng nói. Hôm nay ta có lời muốn nói, nàng cũng có điều muốn nói. Nhưng trước tiên, hãy cùng ăn một bữa cơm thật ngon rồi chậm rãi trò chuyện. Khuất Nguyên Đình vốn được dạy dỗ rất tốt, khi ăn cơm luôn ít nói, Linh Phủ cũng theo đó cúi đầu dùng bữa. Bữa trưa hôm nay được chế biến cực kỳ tinh tế và ngon miệng, trong đó có vài món rõ ràng là món ăn Giang Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hẳn là Triệu Bá đã dặn dò là mấy món quê nhà cho Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình chậm rãi dùng bữa. Đến khi Linh Phủ đặt đũa xuống, hắn mới dừng lại. Hắn đứng dậy rót trà cho nàng, Linh Phủ vội nói. Đừng, Nguyên Đình huynh, nàng đang bị thương, hắn nhẹ nhàng bác bỏ lời từ chối của nàng. Khuất Nguyên Đình ngồi trở lại trước án kỷ, thấy Từ Linh Phủ mở to đôi mắt trong sáng, chờ đợi hắn mở lời, bỗng cảm thấy sắp xếp ngày hôm nay thật chẳng ra gì. Thủy Các quả là nơi phong cảnh hữu tình, rất thích hợp với tiết tháng năm bắt đầu oi bức. Nhưng tại sao hắn lại chọn cách bố trí như thế này? Để nàng ngồi đối diện với hắn qua một án kỷ, trừng mắt nhìn nhau mà nói chuyện. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ giọng hỏi Từ Linh Phủ, hay là đứng dậy đi dạo một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tốt quá, tốt quá, trong lòng Linh Phủ reo vang, quỷ mới chịu nổi cảnh quỳ gối ăn cơm, quỳ gối trò chuyện. Chân nàng đã tê dần rồi, không còn cách nào khác, dù đã đến đây gần 2 tháng. Nhưng ở bên kia, nàng đã sống 23 năm, việc quỳ gối ăn cơm đúng là không thể quen được. Vì thế, nàng lập tức đứng dậy, dùng hành động để bày tỏ ý kiến. Khuất Nguyên Đình vội đưa tay đỡ lấy nàng, sợ nàng làm động đến vết thương. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi này đã bị hai đôi mắt âm thầm quan sát bắt được. Triệu Á đang lén nhìn. Công tử, ngài khiến lão nô khó xử quá. A Vân. Hừ, đây chính là sự thật về nàng ta bên cạnh huyện lệnh đại nhân. Đúng là không biết xấu hổ. Đa tạ Nguyên Đình huynh. Linh Phủ thản nhiên cảm ơn, cùng Khuất Nguyên Đình bước chậm dọc hành lang thủy đình. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn nàng một cái. Linh Phủ muốn nói gì với ta? Linh Phủ khẽ cười. Chúng ta cứ theo thứ tự mà nói, là Nguyên Đình huynh nói có việc cần nói với ta trước. Huynh cứ nói trước đi. Được, hắn thu ánh mắt lại, nhìn về phía hồ nước đang bị làn gió nhẹ làm sao động, chậm rãi nói. Trước hết là chuyện 20 cuộn lụa tơ kia. Trước đó nàng từng hỏi ta, vì sao lại cố chấp với lụa tơ như vậy? Chúng có liên quan gì đến quân Hồi Hột? Đó là thứ ta dùng để hối lộ tướng quân Mạc Hạ Cán của quân Hồi Hột. Khuất Nguyên Đình khẽ nở nụ cười giễu cợt. Trước khi mở kho phát lương tại huyện Sở Ấp, Tào Phụng Lâm đã nói với ta về động hướng của quân Hồi Hột. Kể từ lúc đó, ta đã bắt đầu chuẩn bị việc này. Lương thực là nhất định phải phát. Dù ta không phát, châu phủ vẫn sẽ thu lương từ huyện Sở Ấp để cung ứng cho quân Hồi Hột, mà dân chúng huyện Sở Ấp đã chẳng còn gì để nộp. Từ Linh Phủ hít một hơi thật sâu. Khuất Nguyên Đình đúng là quá khó khăn rồi. Người khéo tay cũng không thể nấu cơm khi không có gạo. Huống hồ lúc Khuất Nguyên Đình tiếp quản Sở Ấp, cái nồi còn bị đám người như Tưởng huyện thừa đục thùng. Hai bên đều bị kẹt cứng, khiến ta không thể không nhận lấy chuyện của quân Hồi Hột. Muốn bọn chúng không hại dân, chỉ có cách hối lộ tướng quân của chúng, để hắn đồng ý kiềm chế những tên lính kiêu ngạo. Nhưng nội khố của huyện Nha thì trống rỗng. Ta, một quan viên nghèo, lấy gì để hối lộ tướng quân Hồi Hột? May mắn thay, ta nhớ lại câu chuyện cũ của một người quen. Người đó chính là Thọ An công chúa, người từng được Doãn Văn Chân hầu hạ. Từ Linh Phủ nghe vậy liền ngần người. Sao Khuất Nguyên Đình lại quen biết cả công chúa, Hồi Hột, Doãn Văn Chân, công chúa, Khuất Nguyên Đình? Đây rốt cuộc là mối liên hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình khẽ cười với nàng, nói. Thực ra, hồi nhỏ ta sống ở Trường An. Năm bác tôi tạo phản, ta 16 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh hoàng thất đại tuyên tháo chạy. Khi ấy, Yên Khang Vương liên minh với chỉ huy binh mã Bắc Lăng, đột ngột công phá hai kinh thành. Biết bao vương công quý tộc không kịp chạy trốn, bị bỏ lại trong kinh thành. Hoàng tử thứ 13, hoàng tử thứ 19, hoàng hậu hiện tại, còn có cả Thọ An công chúa đều như vậy. Về loạn bác thôi, Từ Linh Phủ cũng từng nghe qua. Nàng biết cuộc nổi loạn đó tàn khốc, bạo lực, biết nó đã hủy hoại sự thịnh vượng của Đại Tuyên, khiến triều đại suy yếu. Nhưng nàng không thể hình dung được, trong cảnh loạn lạc ấy, những hoàng tử công chúa dưới vó ngựa sắt phải sống chui lùi ra sao. Lại càng không biết Khuất Nguyên Đình đã trải qua những năm tháng đó như thế nào. Nàng chăm chú nhìn hắn, cùng với câu chuyện của hắn bước vào không gian hỗn loạn đầy biến động ấy. Cách chương.